Chương 145, huyết ngược Son Goku. Xem ra cái phương pháp này hiệu quả còn thực là không tồi a. Lúc này, hắn trên mặt liền khơi mào một nụ cười, trong lòng chiến ý cũng là bắt đầu tiệt tiệt dâng lên. Kha y khô khốc một hồi ho khan thanh âm vang lên, đã thấy thiên thần tự trong đại điện đi ra, thần sắc có chút xấu hổ, không biết hai vị cũng không thể được đi ra ngoài đánh, nếu là để cho từ hai vị này ở thần điện chiến đấu, sợ rằng đều có thể đem thần điện cho đánh sập. Tốt Son Goku vui vẻ đáp ứng, ngược lại thì Diệp Chu, một câu nói đều không nói, chỉ bất quá thần sắc cũng là lạnh như băng đáng sợ. Thấy vậy, Son Goku không khỏi bất đắc dĩ nhún vai, ngươi xem, là hắn không muốn cùng ta đánh, ta cũng không có cách nào a. Đang nói mới vừa dứt, 197 thân thể của hắn liền dường như hóa thành như đạn pháo, thẳng tắp hướng phía Diệp Chu bắn nhanh mà đến. Thiên thần chửi má nó tâm đều nhanh có, trước đây hắn làm sao không nhìn ra người này là một quân trời đánh hàng. Bất quá, lời nói này, lại cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, dù sao, thực lực chênh lệch đặt chỗ. Ngươi đây là đang chơi với lửa có ngày chết cháy. Diệp Chu có chút nổi giận, đã hạ quyết tâm cấp cho người này một chút giáo huấn. Lúc này, thân thể lóe lên, nhất thời liền biến mất tại chỗ. Son Goku thân thể cũng là không khỏi ngạnh sinh sinh đích ngừng lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Người đi nơi nào còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, bên tai liền truyền đến một hồi âm thanh xé gió. Đã thấy Diệp Chu thân ảnh không biết lúc nào, không ngờ kinh xuất hiện tại người sườn, lăng không chính là một cước. Không tốt, dưới tình thế cấp bách, Son Goku chỉ phải vội vội vàng vàng đem cánh tay phải nâng lên, nỗ lực ngăn cản. Có thể cơ hồ là hai người mới tiếp xúc trong nháy mắt, hắn liền cảm giác trên cánh tay truyền đến một hồi lực lượng khổng lồ. Giang giác nhất thanh thúy hưởng qua đi, đúng là triệt để mất đi chi giác, ngay sau đó, cả người liền giống như phá bao tải mở dạng, bay chéo ra ngoài. Diệp Chu con mắt vi vi nheo lại, trong đó nguy hiểm quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn biết rõ, nếu không phải đem đối phương triệt để đả đảo, sợ rằng còn có thể vướng víu chính mình không ngừng tâm niệm vừa động, nhất thời bên ngoài thân giấy lên một cỗ lam sắc liệt diễm, đem cả người vững vàng bao vây trong đó. Bá thân thể nhất thời hóa thành một đạo trường hồng, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Son Goku ngay phía trước, hai tay bỗng nhiên níu lấy tóc, hung hăng ép xuống, đồng thời, đầu gối phải chợt nô lên. Phanh một tiếng, Son Goku thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhịn không được phát sinh đau hử một tiếng. Bất quá rất nhanh, hắn liền ở giữa không trung điều chỉnh xong cha nở dê tha y, lau một cái máu tươi trên khóe miệng, thấp giọng quát nói, gấp 3 cỏ ken trải qua lần trước đánh một trận phía sau, thân thể hắn đã có thể thích ứng gấp 3 cỏ ken mang đến tác dụng phụ. Mặc dù minh bạch, chỉ dựa vào mượn cái này, cũng không thể đánh bại Diệp Chu, nhưng vẫn là rõ ràng, nơi này là thần điện trong ngày thường, thiên thần cũng giúp hắn không ít, cũng không thể vô duyên vô cớ đem nhà của người khác cũng phá hủy. A giữa không trung, Son Goku khí thế liên tục tăng lên, chỉ là chớp mắt một cái, cũng đã lật gấp 3. Phanh, nhưng mà, đúng lúc này, một đạo khí công ba tự thần điện trên bình đài đánh tới, hung hăng đánh vào Son Goku ngực, lần nữa đem đánh bay bắt đầu hơn 10 mét cao, rồi mới miễn cưỡng tan mất lực đánh vào. Một cỗ tức giận, nhất thời tự lòng hắn bên trong nảy sinh. Có thể Diệp Chu mới sẽ không quản nhiều như vậy, thân thể lóe lên, trực tiếp liền tới đến bên ngoài phụ cận, đối với hắn phát khởi liên tiếp tiến công. Trong lúc nhất thời, bầu trời đúng là hoàn toàn bị rầm rầm rầm liên tiếp không ngừng nắm tay đánh đập ở trên nhục thể thanh âm bao trùm phanh lại là một tiếng trầm đục. Diệp Chu một cái phách chân, hung hăng đem Son Goku quất xuống. Âm âm thần điện nền tảng đúng là trực tiếp bị bên ngoài đập sụp đổ lão đại một khối, toái thạch văng khắp nơi. Ta thần điện A Thiên thần vẻ mặt đau khổ, một bộ muốn ngăn cản, nhưng lại không dám tiến lên dáng dấp. Chớ nhìn hắn tự xưng thiên thần, có thể một số thời khắc, cũng là bất lực hôn đản, mặc dù lúc này toàn thân cao thấp đã hiện đầy vết thương. Nhưng Son Goku vẫn là dùng rằng từ trên mặt đất bò lên, khoe miệng xé ra, dám lộ ra một nụ cười, xem ra không liều mệnh thì không được. Mặc dù ngay từ đầu chỉ là ôm giao thủ dự định, nhưng khi mình bị hành hạ thương tích đầy mình lúc, giấu ở trong huyết mạch chiến ý, cũng là hoàn toàn bị kích thích ra thập bội cỏ Kenta đi, làm sao biết lại có một cổ khí. Tức cường đại xuất hiện cái quái gì vậy, chẳng lẽ cường giả hiện tại cũng trở thành đại cải trắng sao? Động một chút là nhô ra một đống lớn tập quán là tốt rồi, các người chơi quả thực đều nhanh muốn chết lặng. Cái này thế giới mang cho bọn họ chấn động, thật sự là nhiều lắm. Thập bội họ Ken A gỗ củ chỉ là vì một hồi quyết đấu mà thôi, thực sự đáng giá sao? Giới vương đầy mặt lo lắng, hắn phát hiện, Son gỗ củ quả thực không có phút chốc dừng lại thời điểm. Bất quá, nếu như lời nói này bị đối phương nghe, trả lời sợ là rất đơn giản, đáng giá người xài giản, chính là vì chiến đấu mà thành, coi như là trong chiến đấu chết đi, cũng bất quá là cuối cùng quy túc mà thôi. Quy phái khí công sóng một chữ cuối cùng phun ra, Son Goku hai cánh tay hung hăng đẩy về phía trước ra. Một đạo năng lượng khổng lồ sóng đông nhiên tự bên ngoài bàn tay lao ra, mang theo hủy thiên diệt địa một dạng uy thế, hướng phía Diệp Chu đè ép qua đây. Di có chút ý tứ, Diệp Chu như mày, trong bụng ngưng trọng vài phần. Thập bội Hỏ Ken Son Gỗ Củ đã đủ để cùng mình liều mạng, tâm niệm vừa động, trong cơ thể năng lượng bắt đầu sôi trào, nhanh chóng hướng nơi bàn tay lưu động. Một nhàn nhạt ánh sáng màu trắng cũng là xuất hiện tại Kỳ Hưu trong lòng bàn tay. Mấy hơi thở đi qua, hào quang màu trắng kia đã biến thành nhũ bạch sắc, một cỗ tràn ngập lực phá hoại khí tức cũng là tự trong đó lan ra. Cho ta phá, Diệp Chu không vội vã nâng lên hữu trưởng, trực tiếp liền nhắm ngay trước mặt đánh tới khí công ba. Xoẹt, hai người chạm vào nhau, ở một, ba, nhưng quỷ dị không có phát sinh bạo tạc. Đạo kia sóng xung kích ngược lại hướng từ trung gian bị gắng gượng mở ra một dạng, cơ hồ là xoa Diệp Chu tả hữu biên nhi vọt tới. Cái này nguyên lý trong đó rất đơn giản, tuy là Son Gỗ Cụ lực lượng của toàn thân đều ngưng tụ vào sóng xung kích bên trên, nhưng thể tích là rất lớn, có thể dù hấy mở đến mỗi cái bộ phận, lực phá hoại liền không lớn lắm. Ngược lại thì Diệp Chu, đem năng lượng hoàn toàn ngưng tụ vào một cái cứ điểm, thu được như vậy chiến quả, cũng là chuyện đương nhiên. Hôn đản Son Gỗ Cụ khỏe mắt kịch liệt co quắp, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. A a a a a, hắn hai chân bỗng nhiên dùng sức, dẫm ở mặt đất, trên trán nổi lên gân xanh, một cỗ khổng lồ hơn sóng xung kích, lần nữa lao ra lúc này đây, mặc dù là Diệp Chu, cũng cảm thấy một bộ phận áp lực, nhưng tổng thể mà nói, vẫn là không có vấn đề gì lớn. 146, 15 lần cài hò ken.